Vưu vật quân sư, chương 9, tùy tùng Ly Vương. Góc truyện audio.com, editor Lady Dung, Dập Quốc có quy định, hoàng tử chưa thành hôn đều phải sống ở trong cung, thành hôn xong mới có phủ đệ của riêng mình. Ly Vương là một trong những đứa con ít ỏi của tiên đế, bởi vì thân thể suy tàn, đến nay chưa thành thân, bất quá có rất nhiều tiểu thư nhà giàu chung tình với hắn. Dập Quốc hoàng đế từng trưng cầu qua ý kiến của Ly Vương, hắn thủy chung lấy một câu thân thể bệnh tật này làm sao có thể liên lụy người khác. Nhất định từ chối, Ly Vương ở tại một cái viện rất xa trong hoàng cung, theo hải công công dẫn đường, Bạch Chỉ mới biết được nguyên lai Dập Quốc hoàng cung cư nhiên lớn như vậy, đi rồi gần nửa giờ, bọn họ mới đến Lạc Mai cung chỗ ở của Ly Vương. Nghe nói, nơi này từng là nơi ở của mẫu phi Ly Vương. Về Mai Phi, Bạch Chỉ theo tàng thư các lý cung đình ghi lại biết được Mai Phi phi tử tiên đế sủng ái nhất tướng Mạo Khuynh Thành, một đoạn thời gian nội chiếm hết độc sủng, nhưng là nàng làm người điệu thấp, thỉnh thoảng làm việc thiện, đối đãi công nhân lại rộng lượng, đáng tiếc hồng nhan bạc phận từ lúc hoài thai Ly Vương, thân thể liền dần dần suy yếu. Có lẽ là ở thai kỳ sinh bệnh, Ly Vương vừa sinh liền hai chân không tiện, Mai Phi cũng bởi vậy hậm hực thành tật, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiên đế mất người yêu, đem hết thảy sai lầm đều quy tội cho Ly Vương, nhưng là Ly Vương kia khuôn mặt quá giống Mai Phi, làm cho tiên đế lại yêu vừa hận, muốn gặp lại không dám gặp, cuối cùng Ly Vương trở thành hoàng tử thất sủng, cho đến nay. Tuy rằng công thư chung ghi lại Mai Phi bệnh sử rất là hợp lý, nhưng là Bạch Chỉ như trước phát hiện trong đó. Kỳ quái, bất quá, đó đều là chuyện quá khứ, người nào trong hậu cung cũng sẽ tồn tại một chút thủ đoạn dơ bẩn. Trước mắt xuất hiện là một cái đại môn cực kỳ lịch sự tao nhã, tấm biển treo bên trên đề ba chữ to, Lạc Mai Cung, mặc dù không hoa lệ, nhưng lại được quét tước không nhiễm một hạt bụi. Đều nói hoàng đế thương yêu nhất này hoàng đệ này, xem ra quả thực như thế, nếu không lấy tình cảnh của Ly Vương thì Lạc Mai Cung cũng muốn cùng Thanh Nguyệt Cung giống nhau tiêu điều. Tiểu chỉ tử, ngươi cần phải hầu hạ tốt Ly Vương điện hạ, lấy tư chất của ngươi, tạp gia sẽ không nhiều lời, có chuyện gì tìm tạp gia. Hải công công vung phất trần, liền đẩy cửa đi rồi đi vào. Bạch Chỉ lẳng lặng theo ở sau người, nàng phát hiện trong viện cơ hồ không có công nhân ở, cũng là có thể giữ cho nơi này sạch sẽ là tốt lắm rồi. Có thể có bao nhiêu người hầu hạ, mặt trên thái hậu như hổ rình mồi, tin tưởng công nhân chịu ở bên người Ly Vương cũng không nhiều lắm, dù sao tâm phúc là rất khó tìm, mà thái hậu tâm phúc lại có thể trải rộng toàn bộ hoàng cung. Một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng ở trong viện, Trường Phong thị vệ từ nhỏ liền đi theo Ly Vương bên người, có cái gì chuyện khẩn cấp ngươi tìm hắn. Hải công công nhỏ giọng nói xong, Bạch Chỉ biết ý tứ của hắn là một khi có chuyện bất lợi cho Ly Vương, trước tiên sẽ tìm Trường Phong, bởi vì hắn là người duy nhất bên cạnh Ly Vương có thể tín nhiệm. Trường Phong nghe thấy người tới, chậm rãi xoay người lại, nguyên bản nghiêm túc biểu tình thời điểm gặp Hải Công Công thì dịu đi xuống dưới, lễ phép gật đầu, Bạch Chỉ nghĩ rằng, người này cũng là ngạo khí, bình thường thị vệ thấy Hải. Công Công, người nào không phải muốn đáp đủ lễ nghi. Phong thị vệ, Hoàng thượng nhớ kỹ bên người điện hạ phải có cái người cơ trí, tạp gia cảm thấy này tiểu chỉ tử không sai, Phong thị vệ cứ yên tâm làm cho hắn đi theo bên người hầu hạ điện hạ. Hải công công cười đem Bạch Chỉ lĩnh đến trước mặt Trường Phong, ánh mắt sắc bén bắn về phía này gầy yếu tiểu thái giám, nào biết hắn cương nhiên cười nhẹ đem ánh mắt miết hướng về phía bên kia. Phải biết rằng, trong cung người nào thấy hắn sẽ không lẫn mất rất xa, này tiểu thái giám nhưng thật ra gan lớn, chạng vạng thời điểm hắn còn giúp qua vương gia, Trường Phong tức thì buông xuống đề phòng, khóe miệng không tự giác dương lên, Lạc Mai cung này có mỗi hắn là quen thuộc, có lẽ nhiều người chiếu cố vương gia, nơi này cũng sẽ bớt đi vẻ lạnh lùng. Điện hạ hiện tại nơi nào? Hải công công mọi nơi nhìn, không phát hiện bóng dáng Ly Vương. Đúng lúc này, phòng trong truyền đến động tĩnh, Trường Phong nháy mắt mấy không thấy, chỉ thấy cửa phòng mở ra, vương gia, ngươi tỉnh. Bên trong truyền đến thanh âm Trường Phong, cao thủ a cao thủ, Bạch Chỉ nhất thời nghĩ đến sau này sẽ dùng võ kỹ ở hiện đại đến đối phó với cao thủ nội công ở cổ đại, không khỏi cảm thấy có điểm đau đầu, huống hồ, nàng cũng không phải hạt tử quyền cước công phu không phải thuộc am hiểu của nàng, lúc trước còn lấy cớ làm cho hạt tử xung phong, mà hiện tại, nàng này âm mưu dùng văn thay võ. Mà danh quân sư hạt tử cấp cho nàng, nhã xưng, bởi vì Bạch Chỉ am hiểu nhất chính là mượn đao giết người, lấy cái hố chờ địch nhân đưa đến cửa. Tiểu chỉ tử thất thần làm gì còn không mau đi vào hầu hạ. Hải công công nhẹ nhàng, đem Bạch Chỉ kéo tiến lên, chính mình cũng đi rồi đi vào. Điện hạ, về sau tiểu chỉ tử chính là ngươi trong cung người, có chuyện gì cứ việc phân phó hắn làm. Hải công công cười cúi người, hoàng thượng nhưng là thiệt tình đau lòng điện hạ, đã muốn phân phó các ngự y cần cái gì dược liệu đều cấp vương gia đưa tới. Bạch Chỉ lại một lần nữa gần gũi quan sát vị tàn vương này, quả thật là đáng tiếc này khuôn mặt giống như một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết, tự nhiên không có đau thương, cũng không có tự ti, chính là thản nhiên ấm áp cười. Công công ta này cũng không cần công nhân, có Trường Phong là được, không cần làm phiền Hoàng huynh. Kỳ thật Mộc Cẩn là không hy vọng, Đông Phương Thước bởi vậy lại bị Thái Hậu trách cứ, dĩ vãng không phải không có hướng hắn đưa qua cung nữ thái giám, nhưng là những người này, không. Cần bao lâu sẽ bị các loại lý do xử quyết, Mộc Cẩn cảm thấy, là chính mình hại bọn họ. Điện hạ, đây đều là ý tứ của Hoàng thượng, huống hồ tiểu trì tử thật sự thông minh, tin tưởng nhất định có thể đến giúp Điện hạ, Hoàng thượng bên kia chờ lão nô phục mệnh, đi trước cáo lui. Hải công công cấp một ánh mắt, Bạch Chỉ liền lẳng lặng nhìn theo chờ hắn ra cửa phòng, Bạch Chỉ mới mở miệng, điện hạ tạ người đã dung tiểu nhân. Thanh âm này chính là tiểu thái giám thời điểm trước đã giúp chính mình sao, mỉm cười, làm phiền công công. Hắn người ngoài đều là như thế khiêm tốn có lễ, kia thật sự là vì mẫu phi của hắn. Thất lễ, Bạch Chỉ chậm rãi xốc lên chăn bông, trước mắt là hai chân thon dài, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi Mộc Cẩn, kỳ quái theo lý thuyết từ nhỏ nếu hai chân bị tật thực thì cơ bắp đều. Hẳn là héo rút mới đúng, vì sao chân hắn chính là thoáng gầy, cũng không có hiện tượng thoái hóa bị héo rút, khóe mắt vụng trộm liếc Ly Vương liếc mắt một cái, hắn chính là lẳng lặng nhìn chính mình, bộ dáng thực thản nhiên. Này Ly Vương trên người có bí mật, thế nào, Trường Phong nhưng thật ra có chút khẩn trương, này ngự y đối vương gia chân đều thúc thủ vô sách, không biết tiểu thái giám này có biện pháp nào không? Vương gia thân thể suy yếu cần điều trị nhiều hơn, mới có thể có lợi cho việc điều trị hai chân. Bạch Chỉ nhất thời không hiểu bệnh tình của hắn bởi vì mới vừa rồi nàng dùng sức gõ xuống đầu gối của Ly Vương, phát hiện hắn cũng không có hiện tượng phản xạ có điều kiện, thuyết minh hắn thần kinh quả thật đã muốn chết lặng, xem ra còn cần thời gian nghiên cứu một chút. Mộc Cẩn trên mặt hơi lộ ra kinh, ngạc hắn đối chân chính mình đã muốn không ôm hy vọng, nay tiểu thái giám này lại còn nói chân hắn có thể chữa khỏi. Khụ khụ, tiểu nhân chỉ có thể hết sức thử một lần. Nàng cũng chưa nói hết. Trường Phong nguyên bản vốn kinh hỉ thoáng chốc trầm thấp đi xuống, cũng là nhiều như vậy thái y đều nói không có biện pháp, này tiểu thái giám y thuật có năng lực rất cao minh đâu. Ngược lại Mộc Cẩn cảm kích cười, vất vả công công. Bạch Chỉ sau khi rời khỏi đây, Trường Phong có chút nghi hoặc bởi vì hắn nhìn ra vương gia trong lòng khoái hoạt. Vương gia, ngươi thật sự tin hắn, hắn cũng không hy vọng này tiểu thái giám đem vương gia càng chậm càng tao. Trường Phong, tất cả mọi người đều đã không còn hy vọng với ta, nhưng lại có một người nguyện ý cho ta thử. Mộc Cẩn nhẹ nhàng mà vỗ về hai chân chính mình, hắn còn không có hoàn toàn buông. Tha, không phải sao, cách chương.